Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Chương 36, góc truyện audio.com. Uyển Nhi hét đến là cả giọng, nhưng thân hình nhỏ bé của nhóc cứ tự do rơi xuống. Cô chạy hết sức thật nhanh, sắp đến chỗ của tiểu dưa bở rồi thì cô lại không may vấp vào hòn đá khiến cơ thể cô ngã xuống. Đầu gối cầy xuống mặt đất đau rát. Uyển Nhi chưa bao giờ cảm thấy mình lại yếu đuối như lúc này, nước mắt không ngừng rơi lã chã. 3 năm trước cô đã không ảo vệ được tốt cho a mẹ mình, đến bây giờ cô lại không thể ảo vệ tốt cho con trai mình. Cô sống còn ý nghĩa gì nữa đây? Đang hết sức tuyệt vọng, ống Uyển Nhi cảm thấy được đưa một vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy mình, cô vội ngẩng đầu lên thấy gương mặt của tiểu dưa bờ nhìn cô. Nhóc vẫn bình an vô sự, Uyển Nhi vô cùng bất ngờ, mừng quính đến nỗi nín cả khóc. Cánh tay run run xoa lên gương mặt bầu bĩnh của tiểu dưa bờ, xoay xoay vòng vòng xem xét nhóc có bị thương ở đâu không. Con không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Mẹ làm cái gì mà mặt tèm nhem thế này? Người ta dọa mỗi tí thôi mà cũng đã hoảng hốt rồi. Mẹ nhìn ba xem, thản nhiên bước đến, có sợ hãi gì đâu. Mặt của tiểu dưa bờ nhăn lại tỏ vẻ không tán đồng với hành động yêu thương mù quáng đến mất lý trí của Uyển Nhi, cánh tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Lúc này Uyển Nhi mới phát hiện rằng trên người của tiểu dưa bờ quả là đang cài một chiếc dây cắp, vậy là lúc nãy chỉ là một màn dọa người thôi sao. Nhưng khi nghe tiểu dưa bờ gọi Nhất Hàm là ba, nhưng vẻ bất ngờ mau chóng biến mất vì cô biết nhóc đã nhận ra từ rất lâu rồi. Uyển Nhi đứng dậy ôm tiểu dưa bờ vào lòng, lên tiếng trách móc đầy yêu thương. Thằng con trời đánh này, có ai như con không? Mẹ lo cho con lại còn không biết điều. Đừng để mẹ tống Adam sang nhà bác Kỳ Thiên của con nhé. Thôi không thèm quan tâm con nữa, hai cha con mau đưa mẹ về đi. Nhất Hàm và tiểu dưa bờ mỗi người một bên khó nhọc dìu Uyển Nhi đi. Đi được nửa quãng đường, thấy dáng đi khó khăn lại đến cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng cô cắn răng chịu đựng của nhóc Nhất Hàm nhíu mày, bước chân đột ngột dừng lại. Cả Uyển Nhi và tiểu dưa ở đều bất ngờ quay sang nhìn anh. Nhất Hàm không nói gì, chỉ liếc nhìn lại cô và nhóc. Rồi bất ngờ anh bế thốc cô lên kiểu bế bồng của công chúa. Đôi chân nhanh chóng bước đi, tiểu dưa bờ cũng nhanh nhỏ bước theo sau. Trên sân thượng, người đàn ông với gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ trông thật dữ tợn nhìn cả nhà ba người vui vẻ bước lên ô tô rời đi. Tay anh ta từ từ dỡ mặt nạ ra. Trong bóng tối của màn đêm bao phủ không thể nhìn rõ được khuôn mặt anh. Những ánh sáng lập lòe yếu ớt từ ánh trăng và những bóng đèn neon rọi vào gương mặt của anh, chỉ nhận thấy anh có sống mũi cao, làn da trắng có thể nói là trắng hơn của con gái. Anh nhếch môi, nụ cười khát máu nhưng lại khiến người ta nhìn vào phải u mê bất ngộ. Tiếng nói khàn khàn của anh vang lên ra lệnh cho tên đàn em đứng sau. Sáng mai, đi gặp Tô Tranh. Sáng hôm sau, tại bệnh viện A, trong phòng bệnh VIP cao cấp nhất, trên giường bệnh, một cô bé 3 tuổi với làn da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc đang hôn mê bất tỉnh. Những thiết bị y tế tiên tiến thi nhau cấm vào cơ thể gầy gò của cô bé. Bên cạnh là Tô Tranh với khuôn mặt đau xót, lo lắng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của cô bé vô cùng bất lực. Cánh của phòng bật mở ra, hắn với thuộc hạ cùng nhau đi vào. Tô Tranh ngước gương mặt tiểu tụy lên, hốt hoảng nhìn hắn lắp bắp nói. Anh đến đây có việc gì sao? Tiểu ái, góc truyện audio.com, cô không cần lo lắng nhiều, nó sẽ hồi phục nhanh thôi. Việc của cô bây giờ là quay về Miên Thị điều hành cho tốt công ty để đánh sụp đổ Thiên Nhi cho tôi. Nếu không e là tiểu ái sẽ không hồi phục nhanh chóng được đâu. Tô Tranh vừa giận nhưng cũng vừa sợ khi nghe hắn đe dọa như thế. Giọng nói lạnh lùng, khí chất bao phủ ở sự chết chóc làm Tô Tranh muốn phản kháng cũng chẳng dám. Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự tinh mịch đáng sợ. Hắn liếc nhìn chiếc điện thoại đang reo vang trên chiếc giường bệnh rồi nhìn cô. Tô Tranh hiểu ý, cầm chiếc điện thoại lên nghe và bật loa ngoài. Tiếng phụ nữ có phần hơi nặng nề truyền đến rõ mồn một. Tô Tranh, chúng ta nói chuyện đi. Tô Tranh liếc nhìn hắn thăm dò. Khi hắn khẽ gật đầu đồng ý, lúc này cô mới lên tiếng trả lời. Được, như chỗ cũ, Tô Tranh nhanh chóng cúp máy, cô cũng chuẩn bị rồi đi luôn. Còn hắn nói là muốn ở lại xem xét sức khỏe cho tiểu ái nên Tô Tranh cũng mặc kệ hắn rồi vội vàng rời khỏi. Tại quán cà phê, Tô Tranh và Uyển Nhi ngồi đối diện nhau. Trong khi Tô Tranh vẫn nhàn nhã uống trà thì thái độ của Uyển Nhi bấy giờ lại khóc chịu vô cùng. Cái chết của ba mẹ tôi có liên quan đến cô đúng không? Tô Tranh đang nhâm nhi tách trà cũng phải bất ngờ mà dừng lại trước câu hỏi đột ngột của cô. Sau một lúc thì Tô Tranh liền bật cười lớn rừng rưng đáp lại Uyển Nhi. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Uyển Nhi quan sát thái độ của Tô Tranh như đã ngầm biết được đáp án. Tuy tức giận nhưng cô biết đằng sau Tô Tranh là một thế lực vô cùng đáng sợ.